Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, Nghiêu Đao Tiểu Dụng. Thác Bạt trưởng lão hạnh ngộ, Cát Đông húc khách khí chắp chắp tay. Cát trưởng lão, Thác Bạt lãnh chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu. Âm thanh bên trong vẫn lộ ra một tia âm lãnh. Tựa hồ muốn từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Cát trưởng lão không có gì trách móc. Thác Bạt trưởng lão trong nóng ngoài lạnh. Hắn chính là như vậy tính cách. Đối với ai cũng cùng dạng. Chúng ta Bách Dược Đường nguyên bản có một vị luyện đan sư, ba vị chế thuốc đại sư. Kết quả chỉ có Thác Bạt trưởng lão không hề bị lay động lưu lại. Bằng không cũng không cần cái kia Lục Giác Lũng đến Tần Phủ nói chuyện thu mua. Tự chúng ta liền muốn trực tiếp đóng cửa. Tần Nhã Anh nói. Tuổi Hàn biết tùng bách. Hoạn nạn gặp chân tình. Đường dài biết sức ngựa. Lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Thác Bạt trưởng lão người như vậy đáng giá nhất kính nể. Ta sẽ không trách móc. Cát Đông húc gật đầu nói. Nhìn Thác Bạt lãnh ánh mắt né qua một vệt thưởng thức cùng vẻ suy tư. Đáng tiếc lão hủ tài năng kém cỏi, không đáng trọng dụng. Thác Bạt lãnh nói, tràn đầy vết sẹo nét mặt già nua lộ ra vẻ cười khổ. Có vẻ càng ngày càng dữ tợn âm u. Thác Bạt trưởng lão không nên nói như vậy. Người chịu lưu lại cái kia cũng đã là đối với Tần gia tốt nhất chống đỡ. Còn này Bách Dược Đường chuyện làm ăn quạnh quẽ như vậy nhưng phải trách không được ngươi. Cái kia Huyền Thảo Đường có 4 vị chế thuốc đại sư. Còn có Trang Vũ Nhiên tên phản đồ này tọa chấn. Thác Bạt trưởng lão cũng là một cây làm chẳng lên non a. Tần Nhã Anh thầm thảm thán tức giận nói. Kỳ thực Bách Dược Đường chuyện làm ăn quạnh quẽ. Không hoàn toàn là Thác Bạt trưởng lão một cây làm chẳng lên non nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân rất lớn là kinh doanh vấn đề. Nếu như Bách Dược Đường sách lược kinh doanh dùng được tốt lời. Chuyện làm ăn coi như không sánh bằng cái kia Huyền Thảo Đường. Cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Cát Đông húc nói chen vào nói. Bách Dược Đường có 200 năm lịch sử. Vẫn luôn là như vậy kinh doanh. Không chỉ có Bách Dược Đường như vậy. Những thứ khác dược đường kỳ thực cũng đều gần như y theo Cát trưởng lão ý tứ. Chẳng lẽ thay đổi một hồi phương thức kinh doanh là có thể để Bách Dược Đường làm ăn kha đứng lên? Sao có thể có chuyện đó? Cái kia Huyền Thảo Đường nhưng là có một vị luyện đan sư tọa trấn đây. Tần Nhã Anh nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn về phía Cát Đông húc. Thật phải dụng tâm đi làm. Là không có không thể. Cát Đông húc nghe vậy mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười. Hôm nay địa cầu đã sớm tiến nhập kinh tế hàng hóa độ cao giai đoạn phát triển. Mà ở trong đó, Cát Đông húc vừa nãy cùng nhau đi tới. Nhưng phát hiện còn dừng lại ở xã hội phong kiến kinh tế tự nhiên. Kinh tế hàng hóa vẫn còn giai đoạn manh nha. Mà Cát Đông húc là ai? Hắn đang học cấp 3 thời gian. Phần lớn học sinh còn chỉ có thể hướng ra bên trong người đưa tay đòi tiền. Chỉ biết nói chôn đầu đọc sách thời gian. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu kinh tế học. Đầu tư làm xưởng, mua đất. Bất quá thời gian mấy năm liền tạo dựng mấy nhà công ty lớn. Trở thành nước hoa ngầm bên trong không muốn người biết chân chính thủ phủ. Tuy rằng Cát Đông húc sau đó vẫn làm là hất tay trưởng quỹ. Cũng khiêm tốn nói mình không biết làm ăn, nhưng một tài ánh mắt chuẩn như vậy, có thể khởi đầu hạ vài gia đại công ty lão bản sau màn. Hắn há lại sẽ thật không hiểu làm ăn, không nói khoa trương chút nào. Cát Đông húc đây tuyệt đối là thiên tài buôn bán. Bây giờ Cát Đông húc này vị đến từ kinh tế hàng hóa độ cao phát triển xã hội thiên tài buôn bán. Đi tới vẫn còn xã hội phong kiến kinh tế tự nhiên giai đoạn địa phương. Thật muốn cứu lại một hồi chỉ là một nhà dược đường. Đây còn không phải là Nghiêu Đao Tiểu Dụng. Lời ấy nghĩa là sao? Tần Nhã Anh gặp Cát Đông húc một mặt tự tin vẻ mặt. không khỏi càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Mà Thác Bạt Lãnh đã cau lên đầu lông mày, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đã mang theo một tia bất thiện. Hắn người này xuất thân bần hàn, thuở nhỏ từng chịu đựng rất nhiều cực khổ, từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, không thích nhất chơi miệng lưỡi người. Thương Minh Thành cũng không phải thủ đô Bình Hoàn Thành, lại có bao nhiêu người mua được đan dược. Trang Vũ Nhiên đại đa số thời điểm bất quá chỉ là một trang trí cùng bảng hiệu. Phần lớn người mua kỳ thực cũng chỉ là thông thường chén thuốc, thuốc cao hoặc giả viên thuốc, mà chút huyền thảo đường có, chúng ta bách dược đường cũng có, nghĩ đến đồng dạng giá cả, tương tự thuốc, chúng ta chất lượng cũng sẽ không thua bọn họ huyền thảo đường đi. Cát Đông Húc nói, đó là đương nhiên. Thác Bạt Lãnh ngạo nghễ nói, vậy không phải, huyền thảo đường có thuốc, chúng ta cũng có, đơn giản huyền thảo đường có thêm Trang Vũ Nhiên một cái bảng hiệu mà thôi. Cát Đông Húc nói, động lòng người nhóm chính là quyết định cái chiêu bài này a. Tần Nhã Anh cười khổ nói, đó là bởi vì các ngươi bách dược đường những nơi khác đều cùng huyền thảo đường chênh lệch không bao nhiêu. Cái kia huyền thảo đường có thêm Trang Vũ Nhiên công việc này chiêu bài ưu thế. Huyền thảo đường một tuyên truyền, ưu thế này dĩ nhiên là vô hạn mở rộng, đều là đồ giống vậy, tương tự giá cả, thậm chí xem bệnh mua sắm hoàn cảnh cũng gần như là ta cũng lựa chọn huyền thảo đường a. Cát Đông Húc nói, ý của ngươi là trả giá cách chiến đấu. Cái phương pháp này chúng ta sớm đã dùng qua, chỉ là tiến hành rồi một quãng thời gian, chúng ta liền từ bỏ, một mặt là giá cả quá thấp, sau một quãng thời gian chúng ta không chịu được nữa, một phe khác mặt quốc hiếu quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ, chúng ta định giá quá thấp, Nam Lan quốc những địa phương khác dược đường là sẽ có ý kiến. Tần Nhã Anh lắc đầu nói, ngươi nhìn cái này bổ nguyên rõ thần linh hoàn, các ngươi này giá một bình là 1.000 đồng tiền vàng. Nếu như đổi thành 998 đồng tiền vàng cũng không tính là trả giá cách đánh đi. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ vào trong quầy một bình thích hợp luyện khí 8 tầng trở xuống tu sĩ. Dùng viên thuốc hỏi, 1.000 đồng tiền vàng linh hoàn, chỉ là giảm 2 đồng tiền vàng, tự nhiên không tính giá cả chiến đấu. Tần Nhã Anh nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, kia 500 đồng tiền vàng, đổi thành 499 nên cũng không coi vậy đi. Cát Đông Húc vừa chỉ mặt khác một loại dược vật. Nói, đương nhiên không tính, Tần Nhã Anh đáp lời, chỉ là lúc này trên mặt đã mang theo một tia vẻ nghi hoặc. Không biết Cát Đông Húc hỏi những câu nói này đến cùng dụng ý ở đâu. Nếu như vậy, vậy thì đem các loại số nguyên định giá thuốc tất cả đều xóa mấy cái kim tệ. Lầu dưới thuốc cũng giống như vậy, một cái kim tệ liền đổi thành 9 cái ngân tệ. Cát Đông Húc nói, tại sao giá cả định thành số nguyên nhẹ nhàng mà sung sướng hơn tốt tính sổ a? Người đây không phải là ở không đi gây sự sao? Tần Linh Nhi lập tức liền kêu lên, đúng đấy, Cát trưởng lão, ta cũng cảm thấy Linh Nhi nói có đạo lý, người này cách làm thực sự để ta có chút không rõ. Tần Nhã Anh cũng chân mày to hơi nhíu nói, đại tiểu thư nếu như tin quá lời của ta, liền theo ta tới làm, kỳ thực cũng phí không được bao nhiêu sự tình. Về phần tại sao làm như thế, chờ qua một thời gian ngắn, ta lại theo ngươi đạo minh, bây giờ nói rồi cũng là vô ích. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, bây giờ trên địa cầu bán lẻ siêu thị nhằm vào đối với khách hàng cầu liêm tâm lý. Chọn dùng, thấp một cấp thê, giá cả định vị pháp. Sớm đã không phải là bí mật gì, tỉ như 1.000 đồng tiền thương phẩm, thương gia định giá vì là 998 nguyên. Không để khách hàng ý thức được này vật phẩm kỳ thực đã hơn 1.000 khối. Như vậy khách hàng liền tương đối dễ dàng tiếp thu. Đương nhiên còn có cái gì khách hàng sẽ cảm giác số lẻ so với số chẵn ít. số lẻ so với số nguyên chính xác, dùng khách hàng cảm giác được thương gia định giá chuẩn xác. Trong lòng sản sinh một loại tín nhiệm cảm giác, những thứ này đều là trên địa cầu một ít cơ cấu chuyên môn đối với lượng lớn khách hàng tiến hành. Tâm lý học kiểm tra sau ra được kết luận, Cát Đông Húc bây giờ tự nhiên không có cách nào cùng Tần Nhã Anh các nàng giải thích những này giá. Cả vi diệu cải biến có thể thay đổi mọi người đối với thương gia cái nhìn. Có thể khiến người ta nhóm càng muốn bỏ tiền mua. Hắn tuy vậy giải thích, phòng trừng Tần Nhã Anh các nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Nếu như vậy, tự nhiên tất cả hay là chờ kết quả đi ra, sẽ đem đáp án bóc mở càng có sức thuyết phục. Ta tự nhiên tin được Cát trưởng lão. Hơn nữa này cũng xác thực chỉ là một kiện việc nhỏ. Tần Nhã Anh tuy rằng trong lòng vẫn là cảm thấy Cát Đông Húc đây là làm điều thừa, nhưng Cát Đông Húc dù sao cũng là khách khanh trưởng lão. Hắn nếu mở ra cái miệng này, lại là một kiện việc nhỏ, Tần Nhã Anh tự nhiên được bán hắn mặt mũi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.